Chương 4282 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều Kiều bị buộc. Người đăng: Thắng Dương thần giới, Bỉ Ngạn thời không, Hồng Dịch, Hồng Thu Diệp, Càn Nhu, Liễu Lạc Khê bọn người tề tụ một đường, bao quát Bát Đại Kim Cương cùng Lý Vô Tâm mấy cái đại đế truyền thừa người. Đều chính vạt áo tra nghiêm, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm hư không. Dịch Tổ, ngươi nói lần này giới vương tranh bá, Long Phi sẽ tham gia sao? Hồng Thu Diệp mở miệng hỏi. Đúng vậy a, cũng không biết cái này thời gian mấy tháng quá khứ, hắn hiện tại thế nào? Liễu Lạc Khê cũng là mở miệng nói ra, trên mặt tràn ngập lo âu nồng. Đậm Hồng Dịch cười một tiếng, ý vị thâm trường, nhưng lại cũng không nói chuyện. Chính lúc này, tiểu gia hỏa rồng vô địch trực tiếp tiến lên một bước, trong tay thao túng một cái mini cối xay, mở miệng nói ra, yên tâm đi, lão cha mạnh như vậy, viễn cổ thế giới tuyệt đối ngăn không được. Hắn khả năng cái gì huyền đế, cái gì hỗn độn chi chủ, đều cũng sớm đã trở thành lão cha dưới kiếm vong hồn. Ta đối lão cha có lòng tin. Tiểu gia hỏa nói, một mặt không quan tâm. Ha ha, khẳng định, lão đại rời đi thời điểm, tu vi so Hồng Dịch đều ngưu bức. Hồng Dịch tu vi, nhưng là hoàn toàn nghiền ép viễn cổ thế giới siêu nhất lưu cao thủ, cái gì thiên đế tại Hồng Dịch trước mặt chính là cặn bã. Nhưng lão đại rời đi thời điểm, so Hồng Dịch còn ngưu bức, nhất định không có việc gì. Lý Nguyên Bá cũng nói, hơn 2 mét thân cao một chút cũng không có biến, nhưng khí tức trên thân lại là càng cô động, chính là nói chuyện cũng mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Không chỉ là hắn, còn lại mấy người cũng đều là dạng này. Dương thần giới một nhóm trực tiếp để bọn hắn gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, đạt đến một loại khác trình độ. Mà lại bọn hắn còn kinh lịch dương thần thế giới tấn cấp về sau tẩy lễ, thu hoạch rất nhiều, toàn thể đều được tăng lên. Liền lấy Bát Đại Kim Cương đến nói, trước đó bọn hắn ở đây đã được đến 8 lớn yêu vương truyền thừa lực lượng, trở thành dương thần, nhưng về sau một trận chiến, cực điểm thăng hoa lại lấy được tẩy lễ, bây giờ đã đạt đến một loại khác trình độ, mỗi trên người một người, khí tức đều là bành trướng vô cùng, lại thêm bọn hắn đặc thù lực lượng, chính là so Hồng Dịch đều không kém bao nhiêu. Mà Hồng Dịch vào lúc này cũng mở miệng nói ra, nghe nói không sai, viễn cổ thế giới tuyệt đối áp chế không nổi Long Phi. Ta có một loại dự cảm, giới vương tranh bá tranh tài chúng ta nhất định sẽ gặp được Long Phi. Thậm chí, toàn bộ giới vương tranh bá chiến, đều sẽ thành hắn sân nhà, trở thành hắn một trận chiến xưng hùng căn cơ. Hồng Dịch nói, đối Long Phi cũng có được lòng tin tuyệt đối. Hắc hắc, nói hay lắm, cái này nhiều ngày như vậy, nghe ngươi nói êm tai nhất một câu. Cũng không nhìn một chút là ai lão đại. Trương Càn nói. Vậy còn chờ gì, đi thôi, chơi hắn. Làm. Trần Thiên Phỉ càng là cuồng bạo, một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, trực tiếp thúc giục Hồng Dịch thi triển thủ đoạn. Sau một khắc, Hồng Dịch trực tiếp đổ ra con thuyền Bỉ Ngạn, không sai, lần này là thiên địa tẩy lễ về sau một lần nữa rèn đúc, uy lực càng sâu. Đi. Nặng quát một tiếng, từng cái thân ảnh trực tiếp liền xông vào con thuyền Bỉ Ngạn bên trong. Sau đó, con thuyền Bỉ Ngạn quang hoa lóe lên, nháy mắt tràn vào vô tận hư không Phượng Hoàng giới, vô tận hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, giữa thiên địa, không có một chỗ ngoài ý muốn, tất cả đều là hỏa diễm. Đây là Phượng Hoàng chi hỏa, có thể đốt cháy giữa thiên địa hết thảy tạp, nhưng, hỏa diễm trung ương, mấy trăm thân ảnh tụ tập tại một chỗ, cứ, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên kêu to xuất hiện. Lão Tổ Tông, y. Là Lão Tổ Tông, y. Thánh nữ chính là thánh nữ, vậy mà có thể để cho Lão Tổ Tông tự mình xuất quang. Từng tiếng tiếng kinh hô xuất hiện, vô cùng tôn sùng nhìn xem hư không bên. Trên chỉ gặp, toàn bộ thương khung, đều bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt, một mảnh đỏ bừng ở trong đó, một con Phượng Hoàng bay lượn, thân thể khổng lồ, trực tiếp che mất cả phiến thiên địa, hai cánh chấn động, phô thiên cái địa, trực tiếp hóa thành thương khung. Một màn này, để người phía dưới càng là sùng bái vô cùng, chợt, tất cả mọi người quỳ xuống lạy, vô cùng thành kính, vô cùng tôn trọng. Duy chỉ có một người vẫn đứng tại chỗ phía trên, hắn chính là trong miệng mọi người nói tới thánh nữ, cũng là Kiều Kiều. Lão Tổ Tông. Kiều Kiều nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Ai? Các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Để ta cùng thánh nữ nói riêng vài câu. Cũng đúng lúc này, hư không bên trên, to lớn phượng hoàng hóa thành hình. Người, đi thẳng tới Kiều Kiều trước mặt. Vâng, lão tổ tông, y. Nhưng nghe lão tổ tông phân phó. Đám người diễn dịch trực tiếp, một mặt cung kính rời đi nháy mắt, giữa sân liền chỉ còn lại Kiều Kiều cùng một cái khác lão ẩu. Ngươi tại hận ta. Lão ẩu nói. Đúng. Kiều Kiều băng lãnh nói, khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi có vô tận lạnh. Buốt, nếu như Long Phi ở đây, nhìn thấy Kiều Kiều lần này biểu lộ, nhất định sẽ nháy. Mắt bạo khởi, nàng bản thiện lương, từ trước đến nay đều là nhẫn nhục chịu đựng, xưa nay sẽ. Không chủ động đối một cá nhân sinh ra sát ý bây giờ, lại có lớn như thế sát ý cùng oán khí, nếu như, không phải nhận bị cái gì khó tả đau đớn, tuyệt đối sẽ không như thế. Ngươi biết rõ, trong lòng của ta chỉ có Long Phi ca ca, còn cứng rắn muốn. Dùng hôn nhân của ta tới làm thẻ đánh bạc, chẳng lẽ ta không nên hận ngươi? Sao? Kiều Kiều từng chữ nói ra nói. Long Phi. A, quả thực chính là trò cười. Ngươi thật cho là hắn có thể xứng với ngươi. Một cái cấp thấp thế giới phế. Vật mà thôi, y. Ngay cả giới vương tranh bá chiến tư cách đều không có, làm sao có thể xứng với ngươi, y. Huống hồ, ta cũng là vì ngươi tốt. Thân là phượng hoàng giới người, nên có. Cái này giác ngộ. Ngươi hết thảy, đều đem vì để cho phượng hoàng giới tiến. Thêm một bước tính toán, y. Bất kể là ai, chỉ cần có thể tại giới vương tranh bá bên trong lực áp quần. Hùng, hắn đem chính là của ngươi nam nhân. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe. Lời, nếu không, ta không ngại tự mình đi một lần viễn cổ thế giới, chém giết. Ngươi mong nhớ ngày đêm kia một tôn phế vật. Lão ẩu nói, trong lời nói mang theo uy hiếp nháy mắt, lặng lẽ trên mặt xuất hiện bối rối đưa tay, trực tiếp bắt lấy lão ẩu y không cần, lão tổ tông, cầu ngươi không cần, tuyệt đối không nên tổn thương. Long Phi ca ca. Kiều Kiều đau khổ cầu khẩn, giờ khắc này, trong lòng tất cả hy vọng đều nháy mắt chôn vùi, nàng không còn yêu cầu xa vời Long Phi có thể đi vào bên cạnh hắn, có thể hóa. Thành trời thần đồng dạng, lợi á quần hùng, quét ngang chư thiên chi địch, đi. Vào trước mặt hắn, hoặc là, liều lĩnh, liều mạng tránh thoát hết thảy ràng buộc, đuổi theo theo. Long Phi, bởi vì nàng biết, đó là không có khả năng, Long Phi chính là toàn bộ của nàng, nàng không tiếp thụ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đối Long Phi có nguy hại. Sự tình phát sinh, cho nên, giờ khắc này hắn nhận mệnh, không dãy dụ nữa, lão ẩu nhìn thấy Kiều Kiều biểu lộ, hài lòng gật đầu. Ngươi minh bạch liền tốt, thời điểm cũng không sớm, các ngươi cũng nên chuẩn. Bị tiến về vạn giới tương giao chi địa. Ghi nhớ, tranh bá trước khi bắt đầu, sẽ có cường hoành thế giới người tiến. Đến cầu hôn, đến lúc đó, hết thảy ngươi muốn nghe từ bổn hậu an bài. Nếu không, bổn hậu tuyệt đối không bảo đảm, sẽ có hay không có chuyện gì. Đó không hay phát sinh. Lão ẩu nói, tay áo dài hất lên, thả người rời đi duy chỉ có lưu lại Kiều Kiều, lập tức tê liệt trên mặt đất, khóc trống im ắng, kệ Long Phi ca ca. Chỉ cần ngươi có thế hảo hảo, liền xem như để Kiều Kiều chết, Kiều Kiều đều cam tâm tình nguyện.